Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1356, chương 1333 Asclepius. Này bộ chiến giáp rất nhiều địa phương đều tham chiếu Stark chiến giáp thiết kế. Vì đem hắn chiến giáp kỹ thuật trở nên bình dân một ít, phí tổn hạ thấp một ít, Hydra các nhà khoa học có thể nói là mất ăn mất ngủ. Cuối cùng mỗi bộ chiến giáp phí tổn cũng vượt qua 800 vạn đô la. Trừ phi nhân loại hiện có công nghiệp năng lực phát sinh biến chất. Nếu không giết bọn họ cũng hàng không nổi nữa, đây gì đối này còn tính vừa lòng. Stark chiến giáp bao nhiêu tiền? 200 triệu khởi bước. Nàng cái này đâu? 800 vạn. Ở đầu chọc ca lên làm nước Mỹ tổng thống sao? Còn có thể, người hiểu, không theo đuổi mỹ quan. Chỉ theo đuổi giá thấp cùng lượng sản, kết quả chính là nàng bọn lính mặc vào bọc giáp đều có vẻ cực. Kỳ công kênh, nơi xa xem liền cùng tinh tế tranh bá nhân tộc súng máy binh giống nhau, 5.000 binh lính không có khả. Năng đồng thời liệt trang, ngầm không gian có chút khu vực cực kỳ nhỏ hẹp, trang bị kiểu mới vũ khí binh lính chỉ có 300 cái. Đi tuốt đàng trước phương, còn thừa đại bộ đội cũng có trang bị. Thay phiên ra tiền tuyến, đã là luyện binh cũng là thí nghiệm vũ khí. Đại cục trưởng đối dưới nền đất người diệt tộc chi chiến như vậy kéo ra, Hạ Nham là một tòa có thể nói khổng lồ ngầm đô thị. Ước chừng có hai cái New York thị như vậy đại. Lý luận thượng nơi này có thể nuôi sống thượng ngàn vạn dưới nền đất người. Nhưng là bọn họ bên trong tàn sát phi thường lợi hại. Trước mắt Hạ Nham thành dưới nền đất nhân số lượng không đủ 500 vạn, nơi này nguyên bản chính là một cái siêu đại hang động đá vôi, bị dưới nền đất người ngày tiếp nối đêm khai thác, cuối cùng biến thành một cái hùng vĩ ngầm vương quốc SHILD. Một đường dọn dẹp đã sớm kinh động nơi này người đương quyền, dưới nền đất người toàn dân toàn binh. Dùng một loại cơ hồ lấp đầy toàn bộ thành thị tư thái tới đón chiến thần thuẫn cục 33. Đại Rachel tạm thời từ bỏ kiếm tiền đại kế. Nguyên bản nàng chỉ thích chiến đấu. Hiện tại nhiều một cái kiếm tiền yêu thích. Cái nào yêu thích càng thích nàng nói không rõ. Nhưng là ở đại chiến trước, nàng vẫn là có thể điều chỉnh chính mình tâm thái, tiến công đi. Daisy không cảm giác được có thể uy hiếp chính mình tồn tại. Ngón tay một chọn, đối phụ trách hành động Crossbone hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh, ong ong, nổ vang chung. Cao tư súng trường đánh ra từng đạo màu lam chùm tia sáng. Dưới nền đất người trận hình trong nháy mắt đã bị đánh đến vỡ nát, lần này cùng X-Men kề vai chiến. Đấu, vì cấp cầm mặt mũi, nàng không điều động Sentinel. Nhưng năm đó Justin Hammer chế tạo một ít sơ đại máy móc binh lính có thể sử dụng. Này đó máy móc binh lính có được năng lực phi hành. Trang bị phi đạn ở hôm nay xem cũng không tính quá hạn. Căn cứ phế vật lợi dụng tâm tư, nàng đem tồn kho toàn kéo lại đây, máy móc binh lính cung cấp không trung đả kích. Mặt đất cao tư súng trường đồng thời khai hỏa. Không đến một phút thời gian, dưới nền đất người thế công đã bị chém đứt, 8mm thành thực đinh thép bị gia tốc sau có cực đại động. Nàng, dưới nền đất người đội ngũ lại quá mức dày đặc. Thường xuyên là một thương là có thể đánh chết mười mấy cái dưới nền đất người. Gân đoạn gãy xương là nhẹ. Thi thể chia lìa cũng không phải cỡ nào mới mẻ sự, bị mệnh danh là cơn lốc xe thiết giáp. Bị mệnh danh là Apocalypse xe tăng nàng cũng chưa mang đến. Chỉ là hiện có này đó vũ khí khiến cho dưới nền đất người tổn thất thảm trọng, địch nhân tiến công. Thật sự vô lực, thân cao không đến 1 mét tiểu chú lùn. Ném mạnh nửa thước lớn lên thạch chất ném lao. Này có thể ném rất xa. Có thể tạo thành nhiều ít sát thương. SHILD binh lính cảm thấy bên ta đội hình tản binh thật sự quá mức bảo thủ. Ở mấy cái đội trưởng điều chỉnh hạ, đổi thành súng hỏa mai thời đại xếp hàng bắn chết trận hình, cao tư súng trường tiếng gầm rú vang. Cái không ngừng, dưới nền đất hình người cắt lúa mạch giống nhau. Từng mảnh ngã xuống, ngàn vạn đừng hy vọng này đàn tên là SHILD. Thực tế là Hydra ra hỏa có bao nhiêu nhân từ, cùng giết sạch rồi American Indian người văn minh ánh sáng, tự do ánh sáng người Mỹ so sánh với. nàng đã thực khắc chế, thỉnh thoảng thay đổi một ít binh lính. Thay phiên tác chiến, cần phải làm này 5.000 Hydra tinh nhuệ đều có tác chiến cơ hội, ở tiến công Hạ Nham thành cái thứ ba. Giờ, đại cục trưởng nằm tại hành quân trên giường tự hỏi siêu việt thần tộc sự. Đột nhiên từ dưới Nham thành chỗ sâu trong một trận năng lượng dao động khiến cho nàng chú ý. Liền thấy nguyên bản ngã vào vũng máu giữa dưới nền đất người đột nhiên gian sống lại một bộ phận. Nhỏ, sống lại sau dưới nền đất người từ xanh mét sắc làn da biến thành màu đỏ làn da. Này đó sống lại dưới nền đất người vô luận là thân cao vẫn là tốc độ lực lượng đều tăng trưởng một. Đoạn, đột nhiên không kịp phòng ngừa S.H.I.L.D. binh lính căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, hai cái có chút chậm trễ. Không có trang bị hộ giáp binh lính bị đương trường xé thành toái khối, dưới nền đất người trận. Doanh phía sau truyền đến một trận rời non lấp biển hoan hô. Nguyên bản như là du ngoạn giống nhau S.H.I.L.D. binh lính lập tức cảm nhận được khổng lồ áp. Lực nhàm chán. Đây gì khịt mũi coi thường. Bất quá chính là một ít sống lại thuật trộn lẫn ác ma cuồng hóa mà thôi. Tay nàng chỉ thượng ngưng. Tụ khởi một đạo bạch quang. Theo sau ngón tay một trọn. Đem bạch quang ném hướng người chết. Hai cái binh lính trực tiếp mãn huyết sống lại, hai bên sĩ khí lần thứ hai khôi phục bình thường. Đại Rachel chạy tới dò hỏi ra chuyện gì, Daisy từ giường xếp ngồi khởi. Nàng ánh mắt đi xuống Nham thành chỗ sâu trong nhìn lại. Một tầng mà tìm tòi. Cuối cùng tại đây tòa ngầm hang động đá vôi chỗ sâu nhất thấy được một đám dưới nền đất người, nhìn. Đến này nhóm người ánh mắt đầu tiên. Nàng liền biết bọn người kia có trí tuệ, cùng bên ngoài những cái đó đã trở thành dã thú dưới nền đất người hoàn toàn bất đồng, bọn họ có con. Tính có tự cấp bậc chế độ. Ở đây Di ánh mắt xem qua đi thời điểm, một đống người đang ở vây quanh một khối thi thể nhảy nhót đâu, đây là một khối thần linh thi thể, cứ. Việc nàng không quen biết cái này thần linh, nhưng là bằng nàng cao cảnh giới, liếc mắt một cái nhìn lại. Nguyên bản giống như sương mù giống nhau quá khứ. Hiện tại, tương lai liền đối nàng lại vô bí mật đáng nói, thi thể này là Hy Lạp thần hệ chữa bệnh chi thần. Asclepius, Daisy ánh mắt xuyên thấu thời gian. Toàn bộ sự kiện ngọn nguồn thu hết đáy mắt, vị này Asclepius có điểm quá mức thánh mẫu. Hắn tưởng chữa khỏi dưới nền đất người máu bệnh tật, vì thế thân phó thế giới ngầm. Kết quả chính là hắn không còn có trở lại núi Olympus, hắn một mảnh khổ tâm và thiện niệm toàn bộ. Hóa thành bọt nước, dưới nền đất người không những không có cảm tạ hắn trợ giúp. Ngược lại giết chết vị này một lòng cứu người thần linh. Ngay cả Asclepius thi thể cũng bị bọn họ lợi dụng, dưới nền đất người không cho rằng chính mình làm. Cái gì sai sự, ngược lại cho rằng đây là một cái ban ân, bọn họ hút Asclepius máu. Lấy ra trong đó mỏng manh thần lực kích hoạt chính mình trong cơ thể kia loãng X-gen. Dựa vào loại này có thể xưng là khinh nhờn phương pháp. Làm X-gen hiện ra nửa ẩn tính trạng thái. Do đó làm cho bọn họ từng người trong cơ thể dị năng nhiều thế hệ truyền lại đi xuống, bọn họ dựa vào dị năng thống trị tộc đàn. Hiện giờ càng là đem thi thể này nâng ra tới chiến đấu, làm ra như vậy ghê tởm sự. Các ngươi sẽ không sợ tao trời phạt sao? Daisy thanh âm dưới mặt đất trong mật thất truyền đãng, thanh âm này cũng không tính to lớn vang. Rồi, trên chiến trường giao chiến hai bên không hề sở giác. Nhưng ở một chúng tựa hồ là dưới nền đất người tư tế ra hỏa bên tai lại rõ ràng vô cùng. Thanh âm này sở sử dụng ngôn ngữ bọn họ chưa từng nghe qua. Nhưng là ý tứ phá lệ rõ ràng. Tự nhiên mà vậy liền đã hiểu. Bọn họ hoảng loạn vô cùng mà khắp nơi đánh giá, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.